Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, tìm được người. Số 1 Thần Vương Cao Ốc, Vương Khả văn phòng, Vương Khả cùng Trương Ly Nhi uống vào đồ uống, nhìn phía xa long đong vất vả mệt mỏi Mạc Tam Sơn trở về. Trừ bỏ Mạc Tam Sơn, còn có một đám Thiên Lang Tông đệ tử, nguyên một đám sắc mặt âm trầm, khí thế hùng hổ. Đây là Thiên Lang Tông Mạc Tam Sơn. Khoảng thời gian này, đã nhiều lần nhìn hắn hấp tấp ra vào Thiên Lang Tông, mang theo thuộc hạ càng ngày càng nhiều. Mỗi một lần trở về, trên mặt cũng là vẻ u sầu. Rất rõ ràng, hắn là gặp được vô cùng trọng đại sự kiện Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Ai biết cái này Mạc Tam Sơn gần nhất thần thần bí bí, cũng không biết bọn họ Tây Lang Điện đang làm gì. Khiến cho cùng có chính ma đại chiến một dạng. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Gần nhất chính ma hai đạo không có đại chiến Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Không có ta Vương gia đệ tử cũng mỗi ngày truyền tin tức trở về. Căn bản không có đại chiến tranh Hơn nữa, cái này Mạc Tam Sơn cũng không phải lưu tại một cái địa phương. Mà là thập vạn đại sơn bốn phương tám hướng bay loạn. Ta tốt nhiều thuộc hạ đều thấy qua Mạc Tam Sơn thân ảnh của bọn hắn. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Nhất định có xảy ra chuyện lớn. Ta có thể nghe nói. Cái này Mạc Tam Sơn giảo hoạt không được. Không có đại sự. Làm sao nhường hắn như thế tiểu tùy. Trương Ly Nhi cau mày nói. Không rõ ràng. Dù sao ta cũng mặc kệ. Nếu như nguy cấp Thiên Lang Tông hắn sẽ báo hiệu. Hắn không có cảnh báo. Liền hắn tự mình xử lý nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Vương Khả suy nghĩ một chút nói. Ân, người nói đúng, có công phu này, còn không bằng nhiều phải nghĩ thế nào kiếm tiền. Trương Ly Nhi gật đầu một cái. Vương Khả cũng liều mạng gật đầu một cái. Liền ở hai người của trách Thiên Lang Tông ngoài sơn môn Mạc Tam Sơn lúc. Trương Chính Đạo đẩy ra cửa ban công. Trương Chính Đạo. Ngươi không phải đi thẩm vấn Ô Hữu Đạo sao? Trở về nhanh như vậy. Ta vẫn chờ ngươi thẩm vấn ra kết quả chia tiền đây. Chúng ta trước đó tỷ lệ đều định xong. Ngươi tại sao còn không thành quả? Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Trương Chính Đạo, ngươi làm sao hai mắt vô thần Đây là thế nào? Vương Khả cũng tò mò nói. Mẹ nó, cái kia Ô Hữu Đạo cùng Bạch Trưởng Lão. Hai người thế mà. Cứ nhiên, thói đời thay đổi cay con mắt để cho ta tắm trước tẩy con mắt. Trương Chính Đạo toàn thân khẽ run rẩy nói. Cái gì thói đời thay đổi Trương Ly Nhi khó hiểu nói. Trương Chính Đạo nhìn một chút Trương Ly Nhi. Cuối cùng không có dám nói. Ngươi đến lúc đó nói ngươi nhìn thấy cái gì? Đưa ngươi sợ đến như vậy. Vương Khả hiếu kỳ nói. Trương Chính Đạo tiến đến Vương Khả bên tai, nhỏ giọng giảng cho Vương Khả nghe. Vương Khả nghe bộ mặt cứng đờ. Ngươi xác định ngươi không nhìn lầm. Nhìn lầm cái búa ta còn nửa đường trở về nhìn lần thứ hai. Không sai được. Trương Chính Đạo toàn thân run rẩy nói. Con mẹ nó, Ô Hữu Đạo, Bạch Trưởng Lão, hai người này, ta giam giữ bọn họ, là cho bọn họ hưởng tuần trăng mật sao? Quả nhiên thói đời thay đổi Vương Khả cũng toàn thân giật mình. Cái gì thói đời thay đổi Các ngươi đến cùng nói cái gì? Trương Chính Đạo ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Trương Ly Nhi trừng mắt mờ mịt nói. Vương Khả cùng Trương Chính Đạo nhìn nhau một cái. Cái này muốn làm sao nói ra được? Ngươi một cái nữ hài tử nhà. Hay là chớ đã biết? Đúng rồi. Vương Khả. Ngươi cái này từ Điền Sư Trung thủ hạ đảo ngược gạt tới một số tiền lớn. Vạn nhất bọn họ đến báo thù làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Dù sao Kim Ô Tông đều muốn giết ta. Lại không kém chút tiền ấy. Ta Thần Vương công ty từng có diễn thử. Bất kỳ tình huống gì đều có thể đối mặt. Sợ cái gì? Lại nói. Chút tiền lẻ này. Điền Sư Trung cũng không cảm thấy ngại đến báo thù. Vương Khả không tin nói. 250 vạn cân linh thạch đây không phải tiền trinh. Trương Ly Nhi một bên trợn mắt nói. Đối bọn hắn mà nói. chín châu mất sợi lông. Điền sư Trung hẳn là sẽ không hẹp hòi như vậy. Vương Khả nói ra, một bên Trương Chính Đạo chợt trừng mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vương Khả, giống như bọn hắn tới. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Cái gì đến? Vương Khả quay đầu nhìn tới. Liền thấy nơi chân trời xa. Trên phi kiếm dẫm lên số hơn 10 người bay tới. Cầm đầu Hoàng Hữu Tiên. Tay mang theo một cái kim ô tông đệ tử. Khí thế hùng hổ, hung thần ác sát. Hoàng Hữu Tiên nắm, là cái kia cái gián điệp thương mại. Bọn họ đến báo thù. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Thần Vương công ty tất cả lừa đảo. Cho ta toàn bộ cút ra đây. Hoàng Hữu Tiên bay đến phụ cận. Đột nhiên một tiếng kêu to. Oanh! Hoàng Hữu Tiên thanh âm hùng vĩ hết sức. Trong nháy mắt đánh bốn phía cuốn lên trận trận cuồng phong. Thật là lớn hỏa khí a. Vương Khả, ngươi mò được tiên, sẽ không cũng là Hoàng Hữu Tiên bản thân móc hầu bao a? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Gia chủ, tiểu biểu tỷ lập tức vọt tới văn phòng. Thất thần làm gì? Kéo còi báo động, nhanh chóng rút lui a. Vương Khả trừng mắt kêu lên. Là, tiểu biểu tỷ lập tức liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt, thần vương cao ốc vang lên âm thanh cảnh báo. Ô ô ô ô ô ô ô. Cuồn cuộn tiếng cảnh báo vang lên. Thần vương công ty nhân viên nghiêm chỉnh huấn luyện bận rộn. Vương Khả, ha ha, ngươi lần này thua thiệt lớn a. Kiếm tiền là có giá cao. Trương Ly Nhi lập tức nhìn có chút hả hê nói. Mẹ nó, ta làm sao biết nghĩ đến. Hoàng Hữu Tiên bỗng nhiên biến hẹp hòi như vậy a. Liền 250 vạn cân linh thạch mà thôi. Lần trước hắn thua ta 500 vạn cân linh thạch đều không để ý. Lần này hắn bệnh tâm thần a. Vương Khả cau mày nói. Lần trước hắn có chơi có chịu. Một lần này, ngươi vũ nhục hắn IQ. Hắn đương nhiên tức hổn hển a. Trương Chính Đạo nói ra. Ta cái gì vũ nhục sự thông minh của hắn. Ta cho hắn sách dạy làm giàu súp gà cho tâm hồn. Đều là đồ tốt, chính hắn không hiểu được thưởng thức. Tìm ta nơi này nháo cái rắm a. Vương Khả tức giận nói. Cái kia ngươi nói làm sao bây giờ? Trương Ly Nhi cười nói. Có thể làm sao? Cũng may Hoàng Hữu Tiên còn không biết ta ở chỗ này. Chỉ là tới tìm ta bọn thuộc hạ phiền phức. Trương Ly Nhi, ngươi giúp ta đi kéo dài một chút. Ta an bài trước nhân viên tốt nhóm rút lui. Ta liền đi ra ứng phó hắn. Vương Khả nói ra, ngươi thật có thể ứng phó hắn. Lần này nhưng không có Tử Bất Phàm a. Trương Ly Nhi kinh ngạc nói. Không có việc gì, không có việc gì. Đây là tự ta địa bàn. Ta sợ hắn cái gì? Đợi chút nữa đem hắn dẫn vào phòng dưới đất. Nhìn ta không chảm hắn. Vương Khả trợn mắt nói. Dẫn vào phòng dưới đất. Vì sao? Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Vì sao? Đương nhiên vì không bại lộ bí mật của mình a. Tốt rồi, nhanh lên a, một hồi Hoàng Hữu Tiên muốn lên cơn. Vương Khả khuyên nhủ, không được, ngươi lần này lừa dối Hoàng Hữu Tiên bọn họ 250 vạn cân linh thạch. Ta cũng muốn phân, mặc dù là ở cuối cùng chùi đít thời điểm mới xuất lực. Nhưng, ta cũng muốn phân một bút. Trương Ly Nhi lập tức kích động nói, 30 vạn cân linh thạch, không thể nhiều hơn nữa. Nhanh đi, Vương Khả cắn răng nói. 30 vạn cân, tốt, ngươi nói a, ta cho rằng 10 vạn cân là được rồi. Nghĩ không ra ngươi hào phóng như vậy. Trương Ly Nhi ánh mắt sáng lên. Ách, Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ta đây là qua loa. 10 vạn cân linh thạch là đủ rồi. Ngươi sao không nói sớm? Không cho phép đổi ý a. Trương Ly Nhi hưng phấn chạy ra ngoài. Vương Khả, ta cũng có thể giúp. Ta cũng muốn phân một bút. Trương Chính Đạo lập tức nói. Vương Khả hung ác trợn mắt trừng Trương Chính Đạo. Đánh giám, Trương Ly Nhi là nguyên anh cảnh đỉnh phong. Lại có giao trì thần công. Là ngươi có thể so. Ta 10 vạn cân linh thạch đã đủ. Trương Chính Đạo thúc giục nói. Cút đi. Vương Khả lập tức không để ý tới Trương Chính Đạo. Ngồi thang máy tuần tra lên. Vương Khả, ngươi là cố ý. Ngươi cố ý đưa tiền cho Trương Ly Nhi hoa. Đúng hay không? Vì truy cầu Trương Ly Nhi. Ngươi biến đổi pháp đưa tiền cho hắn. Ngươi đây là trọng sắc khinh hữu. Ngươi cái này phải bị báo ứng. Trương Chính Đạo theo ở phía sau hùng hùng hổ hổ hô hào. Nhưng, Vương Khả căn bản không để ý tới. Giờ phút này thần vương cao ốc nhân viên còn muốn rút lui đâu. Thiên Lang Tông cửa sơn môn. Mạc Tam Sơn mang theo một đám thuộc hạ. Long đong vất vả mệt mỏi trở về. Nguyên một đám biểu tình tiêu tụy. Mắt bốc tơ máu. Rất rõ ràng. Mấy ngày này, sống rất không như ý. Cái này Vương Khả, bốc hơi khỏi nhân gian sao? Mang theo Trương Chính Đạo. Cung Vi, liền không thấy. Vì sao? Mạc Tam Sơn tức giận nói. Điện chủ, chúng ta đều đã hoa 150 vạn cân linh thạch. Vương Khả một điểm bóng dáng cũng không có. Phải làm sao mới ổn đây? Một cái Mạc Tam Sơn thân tín sắc mặt khó coi nói. Điện chủ, Vương Khả là không tìm được. Thập vạn đại sơn đều bị chúng ta lật tung rồi. Không có chính là không có a. Lại một cái thân tín khổ sở nói. Điện chủ, coi như hết. Không nên tìm, lại tìm. Tất cả mọi người muốn đổ. Trước đó cái kia thân tín khổ khuyên nhủ. Tính, không tìm. Như vậy sao được? Ta đầu nhập 150 vạn cân linh thạch. Liền đổ xuống sông xuống biển. Còn có, ta cái kia Định Hải Châu thật muốn còn trở về. Không được, không được, tiếp lấy tìm. Mạc Tam Sơn nghiến răng nghiến lợi nói. Mạc Tam Sơn mặc dù ngữ khí kiên quyết, nhưng trong lòng cũng không dễ chịu. Hơn một tháng này xuống tới, Cung Vi cũng không biết có hay không tỉnh lại. Tìm được, còn có thể hay không đưa nàng bắt lấy. Làm người tức giận a. Cái này Vương Khả cùng Trương Chính Đạo, đến cùng trốn đến nơi nào? Liền ở Mạc Tam Sơn tức giận vô cùng thời khắc, đột nhiên nơi xa hét lớn một tiếng vang lên. Thần Vương công ty tất cả lừa đảo. Cho ta toàn bộ cút ra đây. Gầm thét trong nháy mắt chấn động Thiên Lang Tông bên ngoài bốn phương tám hướng. Chúng Thiên Lang Tông đệ tử lập tức biến sắc. Điện chủ, là Hoàng Hữu Tiên. Hắn sao lại tới đây? Dạng như vậy, giống như tức giận phi thường a. Một cái thuộc hạ kinh ngạc nói. Mạc Tam Sơn cũng ngẩng đầu nhìn tới. Lập tức nhìn thấy Hoàng Hữu Tiên nắm lấy một cái Kim Ô Tông đệ tử. Khí thế hung hăng nhìn xem Thần Vương công ty. Bộ dáng kia, tựa như muốn đem người nào đó ăn sống nuốt tươi một dạng. Hoàng Hữu Tiên sao lại tới đây? Hắn không phải muốn tìm Vương Khả báo thù sao? Chạy tới đây kêu gào. Chẳng lẽ, còn lấy là Vương Khả sẽ đợi ở Thần Vương cao ốc hay sao? Một cái Tây Lang Điện đệ tử nghi ngờ nói. Mạc Tam Sơn cũng là đột nhiên giật mình. Vương Khả ở nơi này Thần Vương cao ốc. Không thể nào, không thể nào. Mạc Tam Sơn trong lòng sinh ra một cỗ bối rối. Bối rối sau, Mạc Tam Sơn lặng yên tới gần Thần Vương cao ốc. Thần thức lập tức quét tới. Một lần này quét, Mạc Tam Sơn đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Bởi vì cách Thần Vương cao ốc gần, Mạc Tam Sơn trọng điểm quét Vương Khả văn phòng. Thần thức phát hiện, Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi, ba người ở cái kia văn phòng cười cười nói nói. Mạc Tam Sơn lập tức hít một hơi lạnh. T. Mạc Tam Sơn liều mạng thả ra thần thức. Ở Thần Vương cao ốc quét lấy. Từng tầng đảo qua. Tất cả mọi người nhìn quét qua một lần. Rất nhanh, ở Thần Vương cao ốc một cái to lớn tầng hầm chỗ. Quét một cái giường bệnh. Giường bệnh bốn phía có đại lượng Thần Vương công ty nhân viên chiếu cố. Trên giường bệnh, nằm chính là Cung Vi. Bốn phía có đại lượng sinh hoạt vật phẩm. Hiển nhiên, bệnh này giường ở nơi này tầng hầm chữa thương đã có thời gian rất lâu. T. Mạc Tam Sơn lại hít một hơi lạnh. Một đám Mạc Tam Sơn thuộc hạ nhanh chóng bay đến phụ cận. Điện chủ, ngươi làm sao? Một cái thuộc hạ không hiểu nhìn xem Mạc Tam Sơn cái này ngạt thở đồng dạng biểu lộ. Mạc Tam Sơn lại là trên mặt trong nháy mắt lúc thì xanh một trận tím. Mạc Tam Sơn làm sao biết nghĩ đến? Vương Khả liền không có đi. Mẹ nó, hắn khoảng thời gian này, một mực ở Thiên Lang Tông bên ngoài, một mực ở bản thân không coi vào đâu. Bản thân đem thập vạn đại sơn lật cả đáy lên trời. Hoa 150 vạn cân linh thạch, không ngủ không nghỉ, tiêu hao vô số nhân lực vật lực. Kết quả lại là, Vương Khả liền ở bên cạnh mình. Liền ở bản thân không coi vào đâu à. Vương Khả, ngươi tên Vương bát đản này. Khinh người quá đáng. Phốc, Mạc Tam Sơn khí cấp công tâm. Phun ra một ngụm máu tươi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.